Chương 3. 050 ưu đãi. Kiều Kiều thích Huyên Huyên gặp nàng sững sờ, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng giật nàng một chút. Kiều Mục sẽ linh thức rời khỏi nội giới, nhìn qua nội giới chi môn đóng lại, này mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu đối lôi kéo nàng thích Huyên Huyên, hơi điểm hạ đầu, không có việc gì. Chỉ là nàng hiện tại tình trạng, vẫn cần một cái tương đối mà nói tương đối an tĩnh hoàn cảnh đi tấn cấp. Bây giờ QNZ không thích hợp lại tiếp tục ở đây ở lại nữa rồi. Thấy Kiều Mục quay người cất bước muốn đi, Hứa Lương vội vàng bước nhanh chạy tiến lên, hướng về phía Kiều Mục chắp tay nói, vị tiểu sư muội này, ngươi thông qua chúng ta Nhật Quang học viên khảo hạch, mời đến bên này làm một chút đăng ký. Kiều Mục sóng mắt lạnh như băng lườm nói chuyện người kia một chút, lắc đầu nói, không có ý tứ, ta bây giờ gấp trở về chuẩn bị tấn cấp, không thời gian làm cái gì đăng ký. Hứa Lương sư huynh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng vừa cười vừa nói, a không có việc gì không có chuyện gì, tiểu sư muội chỉ cần lưu cái danh tự cho ta, chúng ta giúp ngươi làm xuề ra học viện tạp không cần tốn hao bao lâu thời gian, chỉ cần mấy phút. Kiều Mục nhàn nhạt nhìn hắn một chút, khỏe miệng có chút câu lên một đạo trào phúng độ cong, có lẽ là ta, nói đến còn chưa đủ rõ ràng. Ta sẽ không gia nhập các ngươi học viện. Nói xong, cất bước liền đi. Một bên thích Huyên Huyên đi theo hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời liền đi theo Kiều Mục bước chân. Chờ một chút Hứa Lương sư huynh trong lòng giật mình, ngay cả tiếng kêu cu nở dê đi theo rút ra cao mấy phần. Tiểu hữu xin dừng bước. Một đạo có chút thanh âm giàn mua, từ đám người có hơn chuyển tới. Chỉ là trong chốc lát, một tên râu tóc tái nhợt lão giả, bước chân cực nhanh chạy tới, định thần quan sát tỉ mỉ Kiều Mục một chút, khẽ gật đầu nói, vị tiểu hữu này, mới là học viện chúng ta trong học sinh, không biết có chừng mực nhiều có đắc tội. Sư phụ, Hứa Lương ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng về phía vị lão giả kia thi lễ một cái. Nguyên lai Hứa Lương thấy tình thế không tốt, đánh ra chính mình muốn lưu không được Kiều Mục, vội vàng cho chính mình sư tôn truyền cái tin tức. Lão giả lúc này mới có thể kịp thời nghe tin chạy đến. Hứa trưởng lão chúng đệ tử đối lão giả thi lễ một cái. Vị này Hứa trưởng lão là Nhật Quang học viên danh dự viện trưởng, bản thân lại là một tên phi thường xuất sắc đan sư. Vì lẽ đó cho dù là viện trưởng đại nhân bản thân, đối lão giả này thái độ, cũng là mười phần tôn kính. Vưu Hâm thân là càng viện trưởng con gái, đương nhiên rất rõ ràng điểm này, nàng căn bản không dám đắc tội lão giả. Nhìn thấy Hứa trưởng lão xuất hiện, Vưu Hâm cùng Hạ Vi hai người liền trong lòng biết tình huống không ổn. Quả nhiên, Hứa trưởng lão quay đầu hung hăng trừng Vưu Hâm, Hạ Vi một chút, sau đó hướng về phía Kiều Mục từ ái cười cười, tiểu cô nương, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Nhật Quang học viên, lão hủ có thể làm chủ, miễn đi ngươi 3 năm học phí. Mặt khác, lão hủ có thể thay ngươi làm đảm bảo, tiến cử ngươi trước đi tham gia năm nay tháng 11 phần lục phủ học viện cường giả xếp hạng thi đấu. Hoa đám người chính vịnh thai lắng nghe được trưởng lão làm ra cam kết như vậy về sau, tất cả mọi người phát ra sợ hãi than thanh âm. Hứa trưởng lão bởi vì một cái mới nhập viện tuổi trẻ học sinh làm đảm bảo, đáp ứng cử đi nàng tham gia năm nay tháng 11 lục phủ học viện thi đấu. Phải biết lục phủ học viện thi đấu, thế nhưng là 3 năm một lần, toàn bộ lục phủ đại lục lên, sở hữu học viện một trận thi đấu vòng tròn. Lục phủ thượng hạ, rầm rộ chú mục. Ở trong còn liên lụy tới từng cái học viện đến tiếp sau 3 năm, tại Bú Lìn Tây đặc biệt trên đảo tài nguyên phân phối. Bú Lìn Tây đặc biệt đảo là lục phủ vùng giao tranh. Hòn đảo có thể so với nửa cái Thuận Thiên phủ như thế lớn, ở trên đảo phân bố phong phú tài nguyên khoáng sản, dược liệu tài nguyên.